Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 695. Lai lịch không tên các tu sĩ trẻ tuổi căn bản cũng không có đi cảm ứng đường mục tu sĩ. Hơn nữa đường mục tu vi phi thường nội liễm, thậm chí hoàn toàn thu lại lên, xem ra lại như không có tu vi người bình thường. Thêm vào đường mục không có đối với này quần đột nhiên xuất hiện tồn tại bại lộ một tia khí tức cùng sát ý, làm cho đám người kia ở đường mục trên người cũng không có cảm ứng được nguy hiểm. Vì lẽ đó, vào trước là chủ tình huống, đám người kia cũng không cho là đường mục thực lực mạnh mẽ đi nơi nào. Chí ít, bọn họ cho rằng đường mục tu vi là không sánh được bọn họ, bằng không sẽ không để cho bọn họ cảm ứng không gặp nguy hiểm mà ni. Dù sao bình thường coi như tu vi bị ẩn giấu, đến bọn họ trình độ như thế này cường giả trên căn bản có thể thông qua nguy hiểm cảm ứng nhận biết được sự mạnh mẽ của kẻ địch hay không. Bình thường không cảm ứng được nguy hiểm, hoặc là người này tu vi mạnh mẽ vượt qua bọn họ quá hơn nhiều, hoặc là người này là thật sự đối với bọn hắn không có uy hiếp gì, mà tu vi vượt qua bọn họ quá nhiều, tu sĩ trẻ tuổi bọn họ là không cho là. Bởi vì này quần tu sĩ, bao quát cái này tuổi trẻ tu sĩ, có thể đều là cấp 8 cực hạn cường giả, chỉ thiếu một chút liền trở thành cấp 9 cường giả. Tuy rằng điểm này ngăn cản phần lớn tu sĩ, nhưng cấp 8 cực hạn cường giả là cấp 9 bên dưới người mạnh nhất. Nếu là đường mục tu vi vượt qua bọn họ quá nhiều, như vậy liền nói rõ đường mục chí ít là cấp 9 cường giả, hơn nữa không phải bình thường cấp 9 cường giả. Nhưng bọn họ cho rằng không thể. Nếu là có tu vi vượt qua bọn họ, đồng thời để bọn họ không cảm ứng được nguy hiểm cường giả, thực lực đó vẻn vẹn là cấp 9 còn không làm được. Vì lẽ đó, trừ phi đường mục là vượt qua cấp 9 cấp 10 cường giả, nhưng cái kia vốn là không thể. Đối với này mới lên cấp thế giới, bọn họ không cho là bên trong thổ hiện tại cũng đã nắm giữ cấp 10 cường giả. Vì lẽ đó, tu sĩ trẻ tuổi này một đám người, cái thứ nhất đem đường mục tu vi vượt qua bọn họ rất nhiều khả năng này bài trừ. Không có khả năng này, bọn họ cho rằng chỉ còn dư lại đường mục thực lực không bằng bọn họ, không thể cho bọn họ mang đến uy hiếp khả năng này. Vì lẽ đó, ở loại này vào trước là chủ tình huống, bọn họ căn bản là không thể cho rằng đường mục thực lực vượt qua bọn họ. Từ khí tức đến xem, ngươi tuy rằng không biết dùng biện pháp gì làm cho tu vi của ngươi bị ẩn giấu để không cảm ứng được, nhưng ta không cho là tu vi của ngươi vượt qua quá nhiều. Vì lẽ đó, tu vi của ngươi rất khả năng so với còn thấp, đương nhiên sẽ không là đối thủ. Này vẻn vẹn là tu vi phương diện tu sĩ trẻ tuổi quay về đường mục bại sự thực nói rằng, từ nhân số đến xem, đây là một đám người, ngươi chỉ có một đám đối với một, ngươi đều không phải đối thủ. Coi như ngươi là đại đạo cấp cường giả, một đám người cũng có thể đối phó. Vì lẽ đó, ngươi cảm thấy là ngươi mạnh mẽ, vẫn là mạnh mẽ đây. Có đạo lý. Đường mục nghe được tu sĩ trẻ tuổi này một bộ chịu đến giáo huấn dáng vẻ, làm ra ta hiểu vẻ mặt. Có điều, sau đó đường mục lời nói xoay một cái nói rằng, ta cho rằng thực lực của ta muốn vượt qua các ngươi. Các ngươi muốn ta viên mầm mống này, có thể trước tiên đánh bại ta đi. Đánh bại ta, hạt giống tự nhiên là các ngươi. Không thể đánh bại ta, các ngươi liền giao thay các ngươi lai lịch. Đường mục tuy rằng tự nhận vì là thực lực của chính Mình muốn giết chết đám người kia, tuy rằng có khó khăn, nhưng không phải là không có khả năng, nhưng cũng không có vội vã động thủ. Hắn thực sự đối với đám người kia lai lịch hiếu kỳ không ngớt. Có đúng không? Như thế, không thể đánh bại ngươi. Ngươi tự nhiên có tư cách biết đến tên. Lai lịch tu sĩ trẻ tuổi thật giống đối với Đường Mục rất tán đồng dáng vẻ. Nếu là Đường Mục thật sự có thể đánh bại bọn họ, tự nhiên có tư cách biết lai lịch của bọn họ. Điểm này cũng không ngoài ý muốn. Nhưng tu sĩ trẻ tuổi bất ngờ chính là Đường Mục tự tin. Thật giống căn bản là không đem bọn họ để vào trong mắt dáng vẻ. Chẳng lẽ người này thật sự ẩn giấu thực lực, có thực lực đối phó, bằng không cũng sẽ không có sợ hãi. Tu sĩ trẻ tuổi nhất thời nghi thần nghi quỷ lên. Nói đến, tu sĩ trẻ tuổi đến từ vô tận hỗn độn, là một ở vô tận trong hỗn độn, cũng là phi thường mạnh mẽ gia tộc tạo thành thế lực. Địa cầu ở vô tận hỗn độn lối vào nơi đó vết nứt không gian bị phát hiện, tu sĩ trẻ tuổi mang theo một đám theo hắn vệ đội, tiến vào đi về địa cầu vết nứt không gian. Không gian kia trong vết nứt, có hai con đường, một con đường trực tiếp đi về địa cầu bản thổ, nơi đó đã bị Đường Mục dùng vạn lý trường thành ngăn chặn. Phái Hồng Hoang lĩnh các chiến sĩ thủ hộ ở nơi đó. Một con đường khác, đi về không biết, con đường này, tràn ngập nguy hiểm, có các loại vết nứt không gian tồn tại, mà hắn ở vô tận trong hỗn độn vô số tu sĩ hướng về cái kia đi về địa cầu bản thổ đường chen chúc mà. Đi thời điểm, đối với này một con đường khác rất là hiếu kỳ. Liên dẫn dắt một đám thủ hạ đến đây thăm dò một phen. Nhưng không nghĩ, gặp phải đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian, đem hắn cùng bọn thủ hạ của hắn đều cắn nuốt mất. Sau đó, thông qua vết nứt không gian, bọn họ lại bị truyền tống đến địa cầu cõi âm biên giới. Đối với âm giới, làm thế lực lớn tu sĩ trẻ tuổi, là hiểu rõ vô cùng. Cho nên bọn họ nhất thời bay thẳng đến này âm giới đánh tới. Mà bọn họ giáng lâm cái này âm giới địa điểm, vừa vặn liền nằm ở Đường Mục đến, cảm ứng được cái kia viên thần bí hạt giống vị trí. Liền, Đường Mục vừa thu hoạch thần bí hạt giống, liền bị bọn họ gặp phải. Do đó đem Đường Mục cho vây quanh lên. Nguyên bản, tu sĩ trẻ tuổi ở Đường Mục trên người cũng không có cảm ứng được nguy hiểm, vì lẽ đó không cho là Đường Mục là đối thủ của bọn họ. Đem Đường Mục cho rằng trên thớt gỗ thịt, muốn trực tiếp giết chết Đường Mục, cướp đoạt Đường Mục trong tay thần bí hạt giống. Nhưng hiện tại, xem Đường Mục tự tin, tu sĩ trẻ tuổi cảm giác không có đơn giản như vậy. Nhất thời cẩn thận lên. Có điều tuy rằng tu sĩ trẻ tuổi này cẩn thận lên, nhưng vẫn như cũ không cho là Đường Mục là đối thủ của bọn họ. Chỉ là cho rằng Đường Mục rất khả năng có cái khác lá bài tẩy. Thậm chí là loại kia có thể trở mình lá bài tẩy. Phải nghĩ biện pháp đem người này lá bài tẩy tiêu hao mất. Bằng không muốn bắt dưới người này, vẫn đúng là không nhất định có thể làm được. Đối với thần bí hạt giống, tu sĩ trẻ tuổi là tình thế bắt buộc. Nhưng đối với Đường Mục, hắn vẫn là rất cẩn thận. Có thể ở âm giới Minh Hà cất bước dương gian sinh mệnh. Nhân vật như vậy, mặc kệ làm sao coi trọng cũng không quá đáng. Nhân vật như vậy, dù cho thực lực không bằng bọn họ, trong đó lá bài tẩy cũng tuyệt đối là phi thường lợi hại. Không cẩn thận, bọn họ thật là có khả năng bị Đường Mục cho âm ni. Cái này cũng là tu sĩ trẻ tuổi chờ vây nhốt Đường Mục, cũng không có lập tức đối với Đường Mục động thủ nguyên nhân chủ yếu. Bọn họ cũng kiêng kỵ Đường Mục khả năng lá bài tẩy. muốn đem bọn họ lá bài tẩy tiêu hao mất, hoặc là bạo lộ ra. Chỉ cần Đường Mục lá bài tẩy tiêu hao mất, hoặc là bạo lộ ra, bọn họ sẽ không có nỗi lo về sau. Đến vào lúc ấy, bọn họ mới sẽ không như bây giờ cùng Đường Mục khách khí đây. Đã sớm trực tiếp đối với Đường Mục động thủ, Đường Mục tự nhiên không biết này quần vây nhốt hắn các tu sĩ ý nghĩ. Lúc này, Đường Mục cũng đau đầu, thế nào có thể tiêu hao ít nhất sức mạnh, trấn áp này quần mới ra hiện dương gian sinh mệnh, bức bách này quần dương gian sinh mệnh bàn giao lai lịch. Hết chương.